Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, phần 29, tổng kết người đại diện nói. Chủ yếu chính là phim thần tượng không gì tiền đồ, hơn nữa Quý gia nhị thiếu fan rất nhiều, khả năng sẽ đối nàng có bất hảo ảnh hưởng, nghiệp giới đều là biết Quý nhị tình cảm đạm mạc tật xấu. Kêu hắn diễn tình yêu phim thần tượng thật sự là làm khó hắn, người đại diện trong đầu mặt bỗng. Nhìn liền ảo tưởng một chút, Quý nhị vẻ mặt bá đạo tổng tài bộ dáng, tức khắc rớt đầy đất nổi da gà, ngươi rốt cuộc có hay không nghe ta nói chuyện a? Hứa Hủ, quả thực khí ta, người này hiện tại còn đang xem máy tính, cái này nghệ sĩ quả thực khó mang thực, người đại diện rất là bất mãn mà để sát vào nàng. Liền thấy được nàng trang web thượng hình ảnh, một chi báo trước phiến, chiến quốc báo trước. Phiến, vô số màn ảnh trải qua cắt nối biên tập gia công hình thành quang ảnh hiệu quả. Thật sự là mộng ảo đến lệnh người kinh diễm mơ siêu người đến người đi. Ngựa xe như nước trên đường phố, nơi trốn đều là người mặc cổ trang mọi người, có lượn lờ mà đến mỹ nhân, có thô thanh thô khí tạp dịch, này hết thảy đều là như thế cổ kính, mà thường thường trải qua vệ binh làm nhân tâm dùng mình. Nháy mắt đem người từ an nhàn phồn hoa chung đưa tới binh hoang mã loạn bên trong. Màn ảnh chậm rãi kéo xa, hoàng cung, tà dương, màn ảnh đảo mắt liền đến chiến trường phía trên, cái thứ nhất chính mặt màn ảnh cho ở trong. Đám người chém giết phản quân thủ lĩnh, cái kia tràn ngập tinh thần phấn chấn thiếu niên, chỉ thấy hắn một người một con ngựa, ở trên chiến trường như vào chỗ không người, cùng với tùy ý tiếng cười, kia tuấn lãng anh tuấn khuôn mặt dính đầy vết máu. Lại làm nhân tâm đều run lên, sắc bén đao kiếm ở hoàng hôn hạ lóe màu bạc quang mang. Chảy huyết, đó là thế nào khí phách a, thiên quân vạn mã làm nền. Vạn người chung chỉ có thể thoáng nhìn cái kia thiếu niên nhất cử nhất động, Quý Lâm kỹ thuật diễn. Thực xuất sắc hơn nữa như vậy cắt nối biên tập cùng gần như hoàn mỹ đặc hiệu. Ở kia một khắc màn ảnh chung chỉ sợ cũng đã là rất nhiều người xuân khuê trong mộng người, ở một. Đoạn đoạn cực kỳ ngoạn mục, làm người thậm chí đều quên mất hô hấp quyền mưu chiến tranh lúc sau. Chính là một cái chậm rãi màn ảnh, là nàng màn ảnh, đó là một hồi nàng hóa trang diễn, mày đẹp nhẹ miêu. Ngón tay tinh tế thon dài, móng tay mượt mà sạch sẽ, mang theo đào hoa màu hồng nhạt, ở như vậy kịch liệt màn ảnh lúc sau, chậm chạp mà kinh diễm. Lộ mi, lộ tay, lại làm nhân tâm gian đều ngứa lên, gương đồng quá mức mơ hồ, chỉ là mơ hồ thấy được mỹ nhân hình dáng, tinh xảo mà hoàn mỹ, như vậy mông lung lại cũng đủ câu. Nhân, nàng ngoái đầu nhìn lại, bị cố tình thả chậm màn ảnh, ánh nến quang điểm đều ở nàng cặp kia sạch sẽ trong suốt đôi mắt bên trong. Đó là quá mức kinh diễm một màn. Làm người nghĩ tới thế giới này vô cùng tốt đẹp hết thảy, như vậy mỹ một người, nàng đang cười. Khóe môi mỉm cười ở phóng đại, sau đó màn ảnh liền định ở cái kia tươi cười thượng. Lại lần nữa phóng đại thời điểm cảnh tượng đều đã xảy ra biến hóa, trống rỗng đại điện, vị kia mỹ. Nhân đã ngã trên mặt đất, máu ở nàng chung quanh, như vậy mỹ, như vậy diễm. Chỉ có lúc trước cái kia tươi cười vẫn là giống nhau như đúc. Liền độ cung đều không có bất luận cái gì biến hóa. Chỉ là kia trong mắt điểm điểm ánh nến, điểm điểm tinh quang, chậm rãi, dập tắt bối cảnh an tĩnh cực kỳ. Liền vừa rồi hoặc trào dâng hoặc nhẹ nhàng chậm chạp hoặc bi thương phối nhạc đều biến mất. Màn ảnh bối cảnh đều an tĩnh thực, sở hữu cảm xúc đều ở chậm rãi tích lũy. Đang chờ đợi một cái phát tiết khẩu thẳng đến một phen kiếm. Rơi xuống đất thanh âm mơ siêu được thanh thúy. Trên mạng bình luận đã ta. Thật xinh đẹp a, không sai 1:30 cái kia muội tử quá tiêm kinh diễm đi. Xem nhan giá trị quả thực. Bỗng nhiên có một chút muốn khóc. Tâm đều có điểm nắm nắm sinh đau. Vốn là tới xem giang ảnh hậu. Mạc danh bị cái kia muội tử gom phen. Từ đoạn ngắn thượng cảm giác kỹ thuật diễn thực tán a. Hơn nữa thật sự có điểm đau lòng a. Fan nguyên tắc liền tính đã sớm bị kịch thấu, nhưng là vẫn là cảm thấy có điểm khó chịu. Cấp Hứa Hủ điểm tán đi. Đạo diễn Tuyển Giáp ánh mắt vẫn là thực không tồi, người đại diện nhìn này đó bình luận. Chậm rãi hộc ra một ngụm chọc khí, khó nén vui sướng ngữ khí. Hứa Hủ Ân, ta cảm giác ngươi muốn tiểu hỏa một phen, sau đó đâu? Người đại diện nắm lấy nàng bả vai, vẻ mặt chính trực thêm nghiêm túc. Ngươi ngàn vạn không thể tiếp này bộ phim thần tượng, sẽ rớt phấn. Chương 44 giới giải trí ở người đại diện tiểu tỷ tỷ tất cả cản trở hạ. Hứa Hủ vẫn là tiếp này bộ diễn, người đại diện. Sống không còn gì luyến tiếc, còn nàng một cái tiến tới nghệ sĩ. Bất quá duy nhất đáng được ăn mừng chính là Hứa Hủ tài khoản fan đang không ngừng cọ cọ cọ mà. Chướng, đảo mắt liền mau gần tiểu 1.000 vạn. Tuy rằng có một bộ phận là thủy quân, người đại diện đối này thú nhận bộc trực. Thậm chí vô cùng đúng lý hợp tình, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta tổng muốn xây dựng một loại phồn vinh được hoan nghênh biểu hiện giả dối, đúng rồi. Này bộ phận thỉnh thủy quân tiền, ta xin chi trả, Hứa Hủ, chiến quốc đã tiến vào chu bá hình thức, đệ nhất tập liền khiến cho rộng khắp chú ý, trường hợp đặc hiệu đều rất tuyệt, trong đó Quý Lâm càng là có quốc dân nam thần danh hiệu diễn viên. Liền tính người đại diện không thỉnh thủy quân, fan cũng sẽ chướng cái không ngừng, chiến quốc phần sau đoạn cơ bản cũng chỉ thừa cắt nối. Biên tập, cho nên Quý Lâm cũng lại đây bên này đoàn phim, ở phòng nghỉ ngồi đến thẳng tắp, còn mang theo cơm trưa lại đây, cho ngươi, Hứa Hủ nhận lấy. Hai tố một huân thực tiêu chuẩn đồ ăn, còn có một cái hộp cơm phóng tiểu điểm tâm, hắn mua đồ ăn xác thật không tồi. Thực hợp nàng ăn uống, lần trước nàng chính là đề ra một chút, Quý Lâm tựa như nhận định giống nhau, mỗi ngày đều cho nàng mang cơm hộp, hơn nữa vẫn là giống nhau như đúc món ăn, Hứa Hủ nhận lấy. Nhấp môi cười, hắn thực thích nụ cười này, như là ánh mặt trời chiếu vào đáy lòng hắc ám nhất góc. Trong lòng ê ẩm mềm mại, lại có loại quỷ dị ngọt, người ở khách sạn cái nào phòng. Dao nĩa nhẹ nhàng đụng vào thanh âm siêu Quý Lâm nghe thế câu nói. Chỉ là chuyển mắt nhìn nàng khó được xuyên thành như vậy. Rất là thục nữ phong trang phẫn, màu trắng tiểu váy, bên hông còn buộc lại một cây màu vàng nhạt lụa mang. Đánh thượng một cái xinh đẹp nơ con bướm, đang ở ngoan ngoãn mà ngồi ăn cơm siêu trắng nõn vành tai không có bất luận cái gì trang trí. Nhưng lại đẹp cực kỳ, ta đem hộp cơm tẩy hảo liền cho ngươi đưa qua đi, nam nhân thu hồi tầm mắt. Chẳng sợ thanh tuyến rất là vững vàng, nhưng là lời nói lại có thực rõ ràng mà ghét bỏ. Nói, không cần, cái này là dùng một lần bộ đồ ăn, Hứa Hủ. Ngươi phải có điểm thưởng thức, ha ha ha ha ha. Chủ bá, ngươi phải có điểm thưởng thức, chủ bá, ngươi phải có điểm thưởng thức. Chính là, nhược mà nói một câu, dáng vẻ này hộp cơm bộ đồ ăn thật là dùng một lần sao? Nhà ta phòng cũng chưa cái này hảo, có tiền thật tốt, nằm yên, Hứa Hủ cũng không giận, chỉ là cong môi, đem một cái tiểu bao tử đưa tới hắn bên môi. Ăn thử xem, ăn rất ngon, Quý Lâm chỉ là nhìn tay nàng chung dùng một lần chiếc đũa. Đốn trong chốc lát sau đó thực cố mà làm mà. Thực rụt rè mà cắn một ngụm mơ siêu vừa mới chuẩn bị lấy ra đặc chế bộ đồ ăn mỗi vị trợ lý. Nàng ăn uống rất nhỏ, nhưng lại thích mỗi cái đồ vật đều cắn một ngụm, cuối cùng còn hống hắn ăn một cái bánh bao. Ta thực thích ngươi giúp ta mang bữa sáng, Hứa Hủ. Buông bộ đồ ăn nói, mặt mày nhu hòa, hơi ngước mắt nhìn hắn, có chút buồn rầu mà bộ dáng, nhưng là trong miệng lại mềm mại nói. Bất quá ta ngày mai tưởng đổi cái đa dạng, ta có điểm muốn ăn cải mai úp thịt cùng tô bánh, Quý Lâm nhíu mày. Rất là không vui, được một tấc lại muốn tiến một thước, không thể không thừa nhận. Bày ra cái này biểu tình ra hỏa khí chẳng thật sự là cường đại. Ở cặp kia không hề cảm tình thả cao cao tại thượng trong mắt. Mặc kệ có phải hay không chính mình sai đều có chút chân mê mơ siêu người nào đó lại chỉ là mắt mang. Ý cười, điều chỉnh dáng ngồi, đối diện thượng hắn, hắc tì như thác nước, cặp kia rõ ràng là thực thanh triệt mát, nhưng là xem tiến nhân tâm đế, đều mềm mại tâm mơ siêu, Quý Lâm mơ siêu, nàng rất ít kêu tên của hắn. nàng trí nhớ kém đến phảng phất mỗi thời mỗi khắc đều ở khiêu chiến hắn hàm dưỡng cùng điểm mấu chốt. Nhưng là từ nàng trong miệng ra tới tên của hắn, liền có vẻ thực không giống nhau, có ma lực giống nhau từ lỗ tai chỗ tiến vào. Lại chậm rãi chui vào trong lòng, Hứa Hủ vươn tay. Dễ như trở bàn tay mà liền chạm vào hắn tay, da thịt chạm nhau cảm giác làm nhân tâm run lên. Hắn theo bản năng mà liền trở tay nắm trở về, mềm mại bóng loáng xúc cảm, nhỏ nhỏ mềm mại, hắn bàn tay liền có thể dễ như trở bàn tay mà bao bọc lấy. Đáp ứng ta, được không? Quý Lâm biểu tình không có biến hóa, như cũ thực không vui, có cường đại áp bách khí chàng. Hứa Hủ miệng cười mà chống đỡ, sau đó người nào đó vẫn là mặt vô biểu tình mà rời đi tầm mắt. Hảo, hắn lại bỏ thêm một câu. Không có lần sau, rõ ràng khí chàng cường đại chính là Quý Lâm. Nhưng là cái kia thân ở hạ vị, khí chất ôn hòa thiếu nữ mỗi lần đều chiếm cứ thượng phong. Tại đây đoạn cảm tình chung ở vào khống chế địa vị. Quý Nhị đang ở trong đó tự nhiên cảm giác không quá ra tới. Nhưng là, người đại diện đôi mắt sâu thẳm, như vậy đi xuống, Quý Nhị chỉ sợ sẽ bị nhà mình nghệ sĩ ăn đến gắt gao, nhưng một khi Hứa Hủ đáp lại cảm tình không đủ nùng liệt hoặc là không đủ thuần túy, tính, này cũng không phải chính mình cai quản sự tính, người đại diện sung sướng mà lấy ra di động, mở ra mẫu bảo, bắt đầu mua váy, Quý gia nhị ca ca đều đã nói bao nhiêu lần không có lần sau. Chính là mỗi lần đều là, chủ bá người tinh ma như vậy, Quý gia nhị ca ca đương nhiên không có khả năng chiếm được thượng phong. Cảm giác chủ bá sẽ đem Quý Nhị biến thành một cái hảo bạn trai. Trên lầu thiếu bỏ thêm chữ nổi đi, chủ bá sẽ đem Quý Nhị biến thành một cái chỉ đối nàng tốt bạn trai. Một chút mà chậm rãi phóng thấp hắn dung nhẫn điểm mấu chốt. Huống chi những việc này cũng chưa nói tới nguyên tắc độ cao. Liền tính hắn tình cảm đạm mạc hảo không được, ít nhất ở nàng trước mặt cũng sẽ chậm rãi trở nên bình thường, đối. Chỉ ở nàng trước mặt gạt người cảm tình, thật sự thực quá mức a. Nếu là ngươi tình cảm đạm mạc chứng hảo, ngươi còn biết diễn kịch sao? Thiếu nữ bỗng nhiên mở miệng hỏi như vậy một câu, Quý Lâm tái nhợt trên mặt hiện lên một tia mờ mịt. Nhưng hắn thực mau liền hỏi ngược lại, ngươi không hy vọng ta diễn kịch, cho dù là nghe thế loại lời nói, hắn cũng không có kinh ngạc, bốn mắt nhìn nhau, đúng vậy, thiếu nữ mỉm cười hào phóng mà thừa nhận. Nàng ngửa đầu nhìn hắn, trong miệng nói làm nhân tâm hoảng không thôi lời nói, bởi vì ta thực thích ngươi, cho nên không hy vọng ngươi bị người khác xưng hô vì cái gì nam thần. Nàng ánh mắt có vô số tình ý. Ở kia một khắc giống như nóng bỏng dung nham, ta muốn, người chỉ thuộc về ta, ngọa táo, người cư nhiên tin, Quý Nguyên Lăng là không nhịn xuống những lời này, tuy rằng hắn tác phong luôn luôn hoang đường tùy ý, nhưng là trên người vẫn là giữ lại xã hội thượng lưu lễ nghi. Giống nhau là không quá sẽ nói thô tục, nhưng là lần này cư nhiên nói, có thể nghĩ là có bao nhiêu khiếp sợ, ngươi thật đúng là tiêm tin. Nơi này là Quý Nhị địa bàn, ở bên ngoài một cái tiểu biệt thự, phòng khách trang trí tuy rằng không có quý gia xa hoa, nhưng cũng rất là tinh xảo, nhưng cũng giống như chủ nhân giống nhau, lộ ra trong xương cốt đạm mà quạnh quẽ tái nhợt tuấn mỹ nam nhân ngồi ở hắn đối diện. Mặt vô biểu tình nói, là, ha ha a, Quý Nguyên cười lạnh hai tiếng. Nguyên bản còn ở trong tay thưởng thức quả táo bị thực nhẹ nhàng mà vặn thành hai nửa. Ném vào trên bàn, thủ đoạn thật đúng là lợi hại a. Chỉ sợ loại này thời điểm mặc kệ nàng nói cái gì ngươi đều tin đi. Liền tính nhà của chúng ta cũng không quá thích ngươi trà trộn giới giải trí. Nhưng là nàng tính cái thứ gì, cũng dám đối với ngươi để loại này yêu cầu, loại này giới giải trí ra hỏa. Thật đúng là miệng đầy nói dối a, nhà hắn đệ đệ lại chậm rãi nhíu mày. Tựa hồ không mừng hắn đối với Hứa Hủ đánh giá, nàng thực hảo ít nhất, nàng cho tới bây giờ không có đã lừa gạt ta, phóng trường tuyến câu cá lớn, Quý Nguyên nằm ở trên sofa, rõ ràng là nên thực thả lỏng tư thế, nhưng là thân thể hắn lại có chút căng chặt, lời nói sắc bén cực kỳ, loại này đạo lý ngươi sẽ không hiểu đi. Từ nhỏ đến lớn, lấy các loại lý do tiếp cận ngươi người còn thiếu sao? Quý Lâm không có ra tiếng, đạm mạc mạt, tầm mắt dừng ở trên bàn quả táo. Hết chương.